Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 900, thần linh bí ẩn. Được lấp đầy, ta nằm ở nơi đó lúc, bản thân chính là hố cắt một phần, mà ta sau khi đứng dậy nơi đó thiếu hụt một khối. Cho nên, nếu như đem cái hố cắt này so sánh với ta, nguyên bản đất cắt coi là nhân tính, sau lấp vào đất cắt ví von thành thần tính. Hứa Thanh động dung. Hô hấp có chút dồn dập, hắn mơ hồ trong lúc cảm giác chính mình bắt được một cái trọng điểm, đang muốn đi suy tư, mà tiếp theo chớp mắt một cái to lớn đuôi bò cạp từ bên cạnh hắn cắt đất nhanh chóng chui ra, đâm vào Hứa Thanh trên người, một ném xuống, thân thể Hứa Thanh như diều đứt dây, âm tiếng rơi xuống phía xa, trong phút chốc, ba con sa hạt thẳng đến chỗ hắn rơi xuống, nhanh chóng tới gần. Bắt đầu cắn xé, Hứa Thanh không nhìn những thứ này. Thân thể của hắn mặc dù suy yếu, nhưng bản thân vẫn có tính dẻo dai. Không phải những con bò cạp này nhất thời nửa khắc có thể xé rách. Mặc dù đau đớn còn có thể vọt tới, nhưng suy nghĩ của Hứa Thanh hôm nay mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn mặc cho những con bò cạp kia cắn xé, nhắm mắt tiếp tục ý niệm lúc trước của mình, xóa đi nhân tính của chính mình. Không còn dùng nhân tính đi khắc chế thú tính, từ đó khiến thần tính bổ khuyết vào, lấy thần tính đi tác dụng lên thú tính. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang, hắn minh bạch, ta không cần đi lý giải cái gì là thần tính, ta cần làm là khi thần tính dung nhập về sau, đi cảm thụ, kia đồng thời, có thể ta sẽ không khắc chế thú tính của mình, bởi vì nó không cần khắc chế, nó vốn đã nghe lệnh ta. Cho nên, thế tử nói cho ta biết, muốn làm được điểm này, cần nhân tính, cùng thần tính trùng điệp. Đây là một loại giao hòa cùng lấy hay bỏ. Nhưng tại sao đói lại xuất hiện? Hứa Thanh hiểu được một ít đáp án, nhưng còn có một ít vấn đề khó hiểu. Nhưng xét cho cùng, giờ phút này hắn cần gặp phải một cái lựa chọn. Có muốn thử không? Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhớ tới nước trà mà thế tử chỉ điểm cho. Mình sớm nhất, tiến tới hắn nghĩ tới chính mình tại kim ô trên người thí nghiệm. Cùng với, thế tử lấy xuống cỏ non cành lá vào miệng. Trà cùng nước, có thể dung hợp, nhưng cũng có thể chia lìa. Mà cành lá, rời đi thảo mầm, giống nhau cũng là thảo mầm một phần. Bản nguyên, nhất trí, cho nên, coi như là thử, cũng không phải là không thể nghịch truyền. Hứa Thanh trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán. Bởi vì hắn biết, chính mình trừ phi cam nguyện buông tha hoàn toàn nắm giữ tử nguyệt lực lượng. Nếu không, con đường của hắn chỉ có một cái này. Còn về việc làm thế nào để xóa bỏ nhân tính, Hứa Thanh nhắm hai mắt lại. Phương pháp nhân tính bị xóa đi, chính là không hề ước thúc bản năng của mình. Vì thế, hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh. Một lát sau, Hứa Thanh hô hấp dần dần dồn dập. Thân thể của hắn chậm rãi run rẩy. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mãnh liệt mở ra. Trong đó lộ ra chính là điên cuồng như dã thú. Hắn không hề ước thúc bản năng của mình. Không hề khắc chế hành vi của mình. Không hề suy nghĩ đạo đức. Suy nghĩ thiện ác. Suy nghĩ tôn nghiêm của mình. Càng không suy nghĩ về ký ức. Không quan tâm đến cảm xúc. Phóng thích. Phóng thích. Bản năng không ngừng phóng thích. Oanh. Trong chớp mắt tiếp theo, trong miệng Hứa Thanh truyền ra tiếng gầm nhẹ, như dã thú, ánh mắt của hắn đỏ ngầu, mạnh mẽ cúi đầu nhìn về phía bọ, cạp đang cắn xé mình, nước miếng của hắn không thể khống chế từ khóe miệng hắn chảy xuống, đến từ thân thể đói. Tại thời khắc này vô hạn bộc phát, hắn không biết từ đâu tới khí lực, một phát bắt lấy bò cạp, điên cuồng cắn, xé. Đất cắt tung bay, nổ vang quanh quần, gào thét cùng bén nhọn chi âm không ngừng đan xen dung hợp. Một nén, nhang sau, một đạo thân ảnh từ bên trong gào thét mà ra. Chính là Hứa Thanh, chỉ bất quá giờ khắc này hắn. Tóc tai bù xù, thở hồng hộc, trên mặt trên, người đều là máu tươi. Bị hắn lúc trước cắn đi đại lượng máu thịt tay trái. Đã triệt để chặt đứt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tốc độ. Hắn đã sẽ không đi thế nào tự hỏi. Chỉ có bản năng tồn tại. Hắn muốn ăn. Cái gì? Ăn hết thảy. Bản năng đói khát. Để cho hắn lâm vào điên cuồng. Hắn muốn thôn phệ. Không chỉ là đối với huyết nhục khát vọng. Còn có tầng sâu hơn yêu cầu. Hắn không biết đó là cái gì. Cảm giác của hắn là thân thể của mình phảng phất tồn tại vô số trống rỗng. Một loại vật chất đối với mình mà nói vô cùng trọng yếu. Đang ẩn nấp, mà theo ẩn nấp, cái kia đói khát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đến từ thân thể, đến từ linh hồn. Cùng lúc đó, trên người hắn, lấp lánh ra ánh sáng màu tím. Đây là tử nguyệt chi lực. Nó tại thời khắc này trước nay chưa từng có chấn động lên. Cùng cái chớp mắt này Hứa Thanh chiếu rọi, vô cùng chặt chẽ, vô hạn dung hợp, bốn phía vặn vẹo, thiên địa mơ hồ, thần linh lực lượng nổ vang. Tại Hứa Thanh trên người bộc phát ra, cát sỏi run rẩy, gió xanh cũng đều dừng lại, cư nhiên cuốn ngược ra, tựa hồ không dám tới gần. Tiếng kêu rên, từ trong miệng Hứa Thanh truyền ra, hắn điên cuồng chạy trốn, thẳng đến cây nấm xa xa. Trong nháy mắt tới gần, nguyên bản tại hắn thời kỳ toàn thịnh cũng phải hao phí rất lớn pháp lực mới có thể phá vỡ nấm bề. Mặt, giờ phút này chỉ là phất tay. Kia nấm bề mặt liền chính mình nứt ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần. Hứa Thanh trực tiếp chui vào. Há to miệng cắn nuốt. Chỉ còn lại tay phải. Cũng đang không ngừng vung vây. Cầm lên một khối. Lại một khối huyết nhục liều mạng nhét vào trong miệng. Mà bản thân nấm chống cự cũng vô cùng kịch liệt, đại lượng xúc tu từ trong cát bay múa ra, hợp thành hình dáng người khổng lồ, trấn áp Hứa Thanh. Ở dưới khí tức của nó, hết thảy nguyên anh đều sẽ sụp đổ. Mặc dù là đổi lại trước kia Hứa Thanh cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng, nhưng bây giờ những xúc tu ẩn chứa lực trấn áp này vừa tới gần Hứa Thanh lại tự động vỡ vụn, căn bản là không cách nào làm gì được Hứa Thanh. Tâm tình hoảng sợ dao động, từ trong nấm này tản ra, thống khổ gào thét, hóa thành sinh mệnh thút thít. Nhưng Hứa Thanh còn đang cắn nuốt, một ngụm tiếp một ngụm, bụng của hắn bành trướng, nhưng cảm giác đói chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng kinh khủng. Đến cuối cùng, phảng phất thân thể tất cả trống rỗng hòa tan cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn vô cùng lỗ đen, đem hắn thôn phệ bên trong. Thần tính đến từ tử nguyệt cũng trong nháy mắt này càng thêm mãnh liệt lấp lánh, bát phương tử ý bao phủ thiên địa, thần nguyên bộc phát. Mà động tác của Hứa Thanh vào giờ khắc này chậm rãi dừng lại. Hắn bị vây trong điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm có một vệt lạnh lùng thanh minh. Hắn mơ hồ tựa hồ cảm nhận được thần tính, khó có thể miêu tả, không thể gọi tên. Hứa Thanh không hiểu toàn bộ, chỉ là vào giờ khắc này, có một ít cảm thụ đột nhiên xuất hiện, tỉ như xích mẫu có tới hay không. Ở trong suy nghĩ của hắn, đã không quan trọng, mình là ai cũng không quan trọng. Cảm xúc, quá khứ, thiện ác, ân oán, tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, hắn đều nhớ. Nhưng tất cả trong khoảnh khắc này, tất cả không còn quan trọng nữa. Quan điểm của hắn đối với sự tình, đối với vạn vật lý giải, đều không giống với trước kia. Cho nên, Thế Tử nói, một khắc thành công, hắn không biết ta có còn là ta hay không. Bởi vì, tại thần tính hoàn toàn thay thế nhân tính một khắc, đã từng đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu sự vật cùng người. Tại cái chớp mắt này, bé nhỏ không đáng kể. Hứa Thanh đạm mạc suy tư. Mà vấn đề này hắn chỉ thoáng suy nghĩ, liền cảm thấy không có ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, suy nghĩ việc này cũng không quan trọng. Về phần trước mắt nhìn phiến này tràn ngập mục nát, thổi làm cho người giả yếu gió, trong thiên địa đều là từng đoàn dữ tợn hư ảnh, trên mặt đất đều là xương khô cùng giòi thịt bị phế tích bao phủ thế giới. Cũng không trọng yếu, dù cho bầu trời mơ hồ tàn diện, hình thái của nó giống nhau đã xảy ra thay đổi. Hắn cũng mở to hai mắt, đang nhìn về phía đại địa, phảng phất cho tới bây giờ đều không có khép kín qua. Không quan trọng, quan trọng là Hứa Thanh rất đói, cực kỳ đói, vô biên vô hạn. Vô thủy vô chung, nguồn gốc của cơn đói này Hứa Thanh đã hiểu. Kia là một loại khác bản năng, truy cầu sinh mệnh tiến hóa. Kia đồng dạng cũng là đối đi qua cáo biệt cùng không muốn. Là sau khi nhân tính mất đi cùng với thần tính dung nhập. Bởi vì nhân tính biến mất không triệt để, từ đó hình thành hố đen không hoàn mỹ. Muốn giải quyết loại đói khát này, chỉ có để cho mình biến hoàn mỹ. Đồng thời đem nhân tính triệt triệt để xóa đi. Ta còn không có hoàn toàn làm được. Mà xích mẫu cũng không có làm được. Cổ Linh Hoàng cũng chưa từng hoàn thành. Đội trưởng cũng là như vậy. Cho nên, bọn họ cũng sẽ đói. Hứa Thanh đạm mạc nghĩ đến loại chuyện không quan trọng này. Hắn không biết vì sao phải suy tư. Vì thế rất nhanh, hắn liền đình chỉ tư duy. Nhưng sau khi dừng lại, hắn lại mơ hồ cảm thấy. Điều này rất quan trọng. Hai loại suy nghĩ va chạm, khiến cho trong mắt hắn lộ ra dãy giụa. Khi thì lãnh đạm, khi lại khôi phục sắc thái nhân tính. Không ngừng đan xen, gân xanh trên trán Hứa Thanh phồng lên. Phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Thanh tỉnh trong mắt nhanh chóng biến mất. Điên cuồng lại xuất hiện. Bản năng theo đuổi hoàn mỹ. Xóa đi bước chân nhân tính. Không thể khống chế lần nữa bộc phát. Hứa Thanh, một lần nữa điên cuồng. Toàn thân tử quang ngập trời. Như thần linh giáng lâm. Hướng xa xa chạy nhanh. Ở đó, có thức ăn. Mà nơi hắn rời đi, cây nấm một chút cũng không còn lại. Ăn sạch sẽ, nhĩ can, hai chương tiếp cận 8.000 chữ. Cầu vé tháng đường vào ma môn sâu như biển. Thử hỏi, như thế nào mới gọi là ma tu? Luyện thi, đoạt xá, thải bổ, giết người, là ma tu. Tàn hại bá tánh, mưu hại, thương sinh cũng là ma tu. Vậy, vì một chút chấp nhất trong lòng mà tung. Hoành vũ trụ bát hoang, nghịch trần diệt kiếp có phải là ma tu? Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, chương đều như vắt chanh.